chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Vậy mà là một cái nam nhân. Tại phó tướng nhóm liên tiếp tiếng hò hét bên trong, cơ hồ tất cả mọi người ngừng bước chân. Tại trong lúc bối rối ngừng chân, có này có thể thấy được, Thanh Loan kỵ quân chính quy tố chất cực cao. Cho dù là tại bực này trong lúc bối rối, cũng có thể đạt tới kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mà, cuồn cuộn bụi mù còn tại phiêu đãng, tất cả mọi người nhìn không rõ sở, cho nên phó tướng nhóm cũng không có tiến một bước hạ lệnh. Chuẩn bị chờ bụi mù tan hết về sau lại nói. Nhưng đột nhiên, trong đó một cái bị mấy chục cái thủ hạ bảo hộ ở nhất trung ương phó tướng cảm giác trên không có. Đầu đầu tiếng xe gió truyền đến. Cái gì đồ vật? Chẳng lẽ có người bị tạc lên trời hay sao? Nàng mặc dù bụi mù quá lớn, nàng khó mà thấy vật, nhưng lại vẫn là duỗi ra hai tay, đem tiếp tại trong tay. Tiếp được nháy mắt, nàng liền cảm giác trong tay trầm xuống, kém chút không có bắt lấy, so trong tưởng tượng nặng không ít. Đây là cái quái gì? Cầm bốc lên đến giống như là từng cái gập ghềnh cục sắt. Cái này khiến nàng mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhưng ngay sau đó, một loại kinh khủng uy hiếp cảm giác đột nhiên từ hai tay của mình bên trong truyền đến, để nàng thần sắc đại biến. Không được, nàng đột nhiên quăng ra, nhưng lại chậm nửa nhịp, nhảy dù vừa mới rời tay, liền đột nhiên oanh một tiếng nổ vang. A, đau nhức khó có thể chịu được nháy mắt truyền đến, nàng kêu thảm một tiếng, to lớn sóng xung kích cùng rất nhiều mảnh đạn càng là nháy mắt để nàng ngửa mặt lên trời mới ngã xuống, thậm chí, cái này cũng còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Nương theo lấy một tiếng này bạo tạc, tiếng xe gió nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó, bên cạnh, một tiếng lại một tiếng kịch liệt tiếng nổ liên tiếp truyền đến. Oanh, oanh, oanh, tiếng kêu thảm thiết, càng là không dứt bên tai. A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Không phải nói bất động liền sẽ không nổ tung a? A, chân của ta, không giống, không giống, mới kia đồ vật dưới đất, nhưng lần này lại là tại ngươi ta ở giữa. Đây rốt cuộc là cái gì? Luống cuống, từng tiếng bạo tạc phảng phất đang bên tai nổ vang, liền xem như cách rất xa người cũng luống cuống. Bộ kia đem toàn thân đều là vết thương, bị mảnh đạn làm tới thê thảm vô cùng, giờ phút này chỉ có thể cắn răng không ngừng gầm nhẹ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nàng ra sức đứng dậy, lại phát hiện mình toàn thân tối thiểu có vài chục cái vết thương đang không ngừng chảy máu. Hai tay càng là vô cùng thê thảm. Hoặc là nói, bây giờ, hai tay của nàng đều đã không thể xưng là tay, mà là xưng hô hai cánh tay bộ xương càng thêm phù hợp. Đường đường Thanh Loan kỵ phó tướng một trong nguyên tôn cao thủ, lại là bị một viên bom nổ không có hai tay huyết nhục, chỉ còn lại hai cánh tay bộ xương. Trên thân kia rất nhiều vết thương, cơ hồ khiến nàng không có một chỗ thịt ngon. Nhưng nguyên tôn cao thủ lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực là tại quá mạnh, coi như như thế nàng cũng không chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều tính không lên. Chỉ bất quá, đã mất đi hai tay huyết nhục nàng, vô luận là sức chiến đấu vẫn là cái khác phương diện, tất nhiên còn lớn hơn suy giảm. Thậm chí, nàng đã không thích hợp lại đến chiến trường. Tay của ta, nàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, sóng âm chi lớn, cơ hồ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Thê thảm, cực kỳ thê thảm, nhưng nàng lại vẫn chưa từng quên chức trách của mình. Giận dữ hét, sở hữu người chú ý, trên trời chỗ rơi xuống tới đồ vật, ngàn vạn không thể tiếp, có thể có bao xa ném bao xa. Lời vừa nói ra, cách đó không xa, một cái một mặt mộng bức, vừa vặn tiếp được nhảy dù quân tốt, ngây người ngay tại chỗ. Không, không thể tiếp. Nàng nhìn một chút trong tay đồ vật, khóe miệng giật một cái. Oanh, nháy mắt mà thôi, cái này quân tốt trực tiếp bị tạc lên trời, mà lại là bị tạc thành đại lượng mảnh vỡ về sau mới bay lên bầu trời. Ngay sau đó, lại là liên tiếp tiếng nổ truyền đến, đồng thời nương theo lấy đại lượng thương vong cùng kêu thảm. Cái này, thật vất vả mới bình tĩnh xuống tới Thanh Loan kỵ, lại lần nữa luống cuống. Có thể mẹ nó không hoảng hốt a. Nói xong đứng bất động liền sẽ không có việc. Nhưng kết quả đây, tiếng nổ cơ hồ liên thành một mảnh. Cái này đặc biệt cha so dẫm lên cái kia sẽ bạo tạc đồ chơi còn kinh khủng hơn a. Trong chúng ta mai phục, chạy mau, xông ra nơi này, không nên qua tới gần. Phân tán, phân tán, không ít quân tốt hô to gọi nhỏ, trực tiếp ôm đầu hướng một bên vọt tới. Nhưng mà, các nàng lại quên đi, dưới chân cũng không an toàn. Oanh, địa lôi liên tiếp nổ vang. Những cái kia trước đó còn chưa từng bị dẫm lên địa lôi bắt đầu lập công. Đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng không có nhàn rỗi, không ngừng ném từng cái nhảy dù, để Thanh Loan kỵ quân tốt nhóm lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phần phật, rốt cục, sau một lát, một phó tướng xông ra bụi mù phạm vi, ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt phát hiện Lâm Tử Phàm đang không ngừng ném lấy nhảy dù. Nháy mắt thần sắc cực kỳ khó coi. Là ngươi? Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ tức đến phun máu. Quả thực là một Phật thăng thiên, hai Phật bốc khói, đáng chết, nạp mạng đi. Nàng một chân đập mạnh địa, đột nhiên xông tới, nhưng chân chân lại sớm có phòng bị, cấp tốc kéo lên, mãi cho đến chừng 500 mét không trung mới đứng vững độ cao. Cái này khoảng cách, liền xem như Nguyên Tôn, cũng nhảy không đi lên. Bồng, tên này phó tướng rơi xuống đất, một trận nghiến răng nghiến lợi, mặt trầm như nước, hận không thể đem Lâm Tử Phàm rút gân lột ra, ăn thịt uống máu. Một cái nam nhân, vậy mà là một cái nam nhân, đặc biệt cha, một cái nam nhân, đem chúng ta Thanh Loan kỵ đùa nghịch đến xoay quanh, thậm chí tử thương thảm trọng như vậy, cái này nếu là truyền đi, chúng ta Thanh Loan kỵ còn như thế nào tại Tần Quốc tam đại bộ đội tinh nhuệ bên trong đặt chân? Thanh Loan kỵ liền xem như tại có tam đại bộ đội tinh nhuệ Tần Quốc bên trong, cũng là danh khí cực lớn tồn tại, lại vẫn luôn có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng bây giờ, lại bị một cái nam nhân đánh thành dạng này. Truyền đi, còn thế nào hỗn? Cái gì? Nam nhân? Giờ phút này, địa lôi đã cơ hồ bị dẫm hết. Rất nhiều Thanh Loan kỵ quân tốt cùng tướng sĩ đều từ đó chạy ra. Từng cái đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nhưng khi nghe nói là một cái nam nhân dẫn đến các nàng như thế thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đại biến, sắc mặt so ăn liệng còn khó nhìn. Như vậy cũng tốt so. Tại hiện đại, nước Mỹ tinh nhuệ bộ đội đi đánh rớt sau y nào đó khác, kết quả lại tại trên đường bị một nữ nhân làm tử thương thảm trọng đầy bụi đất. Không sai, chính là một nữ nhân. Vẻn vẹn chỉ có một nữ nhân. Cái này mẹ nó truyền đi, bọn hắn còn có mặt mũi xưng mình là tinh nhuệ? Liền xem như bộ đội bình thường đều sẽ cười rơi răng hàm tốt a. Thanh Loan kỵ giờ phút này chính là như thế, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nháy mắt đem Lâm Tử Phàm làm xuống tới rút gân lột ra. Sỉ nhục, nhất định phải dùng huyết tẩy soát. Không sai, nhất định phải chơi chết hắn. Nhưng là, hắn bay cao như vậy, ai có thể giết chết hắn? Chúng ta căn bản với không tới a. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn đem chúng ta Thanh Loan kỵ làm tới thê thảm như thế, sau đó lại còn có thể bình yên rời đi? Chúng ta Thanh Loan kỵ không cần mặt mũi a? Không cần tôn nghiêm sao? Chờ một chút, đó là cái gì? Các nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, lại còn chưa kịp động thủ, liền quá sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.